Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, chỉ là một cái nhấc tay thôi, sau này đừng quên mời chúng tôi uống rượu mừng là được. Ninh Vũ Phi nói, được, không thành vấn đề. Chuyện này coi như đã tuyên bố kết thúc một giai đoạn, phần còn lại của Trần Thành Hạo sẽ gắn liền với ý kiến của cha mẹ cậu ta mà làm. Trở lại biệt thự, Ninh Vũ Phi cảm thấy hơi khó chịu vì uống rượu cộng thêm mặt trời có chút lớn. Khi vừa lên lầu chuẩn bị đi vào phòng của mình thì nghe thấy tiếng sột soạt đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn phòng khách trên lầu 2 thì ngạc nhiên. Không nhìn cũng không sao, cái nhìn này tức khắc không thể thu hồi tầm mắt. Chỉ thấy sân sau của biệt thự có một bể bơi lớn, lúc này nước trong vắt, một người đẹp mặc bikini đang bơi trong nước. Ninh Vũ Phi dụi mắt nhìn lại, người này không phải ai khác mà là sát thủ tiếp viên hàng không Tề Diễm Hân, cô ta đã trở lại. Bộ dáng này, tôi, nóng quá đi, nhìn thấy làn nước trong vắt và mắt lạnh ở bể bơi, Ninh Vũ Phi cũng muốn vui đùa một trận. Vì vậy vội vàng trở về phòng và thay chiếc quần dài in hoa của mình ra, đi xuống tầng 2 và lao ra ngoài. Diễm, Ninh Vũ Phi muốn gọi một tiếng, kết quả vừa hay dẫm phải vũng nước trên nền gạch, cả người trực tiếp lao thẳng xuống hồ bơi. Bộp, lúc này Tề Diễm Hân vừa đi lên ngạc nhiên quay lại nhìn, phát hiện Ninh Vũ Phi này vậy mà rơi vào chỗ nước sâu. À, chị Diễm Hân, cứu mạng, tôi, không biết, bơi, Ninh Vũ Phi nói, nhìn thấy bộ dáng Ninh Vũ Phi không ngừng đập nước, Tề Diễm Hân không còn cách nào khác là bơi nhanh qua để kéo Ninh Vũ Phi lên bờ. Trời ơi, mẹ của tôi ơi, dọa chết tôi rồi, còn tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Ninh Vũ Phi sợ hãi nói, Tề Diễm Hân có chút không nói nên lời, rũ mái tóc ướt sũng của mình, kinh ngạc hỏi. Cậu là một cao thủ, vậy mà không biết bơi, ôi, đừng nhắc tới, tôi cũng không muốn mà. Ninh Vũ Phi nằm dạp trên nền gạch mắt lạnh, nói. Sư phụ tôi nói bổn mệnh tôi thuộc tính hỏa, trời sinh sợ nước, hơn nữa khi còn bé đã bị chìm qua một lần, cho nên không có chuẩn bị tâm lý, không biết phải làm gì nếu bất ngờ rơi xuống nước. Còn có cách nói như vậy? Không sao, vừa rồi cũng quá vội vàng, bây giờ không sao rồi, tôi đã biết bơi rồi. Ninh Vũ Phi nói rồi bước vào bể bơi, sau khi cẩn thận thích ứng với cảm giác ngâm mình trong nước thì bắt đầu bơi. Chị Diễm Hân, chị xem, tôi chỉ cần làm tốt chuẩn bị tâm lý liền không sợ nước. Ninh Vũ Phi đắc ý nói, là có thể, nhưng kiểu bơi của cậu, nhìn tay chân không ngừng bào tới bào đi của Ninh Vũ Phi, sắc mặt Tề Diễm Hân có chút đen, kiểu bơi bào của con chó này thật sự rất khó để thưởng thức. Thực ra, Ninh Vũ Phi thực sự rất sợ nước, khi còn nhỏ đã bị dòng nước trong sông cuốn xuống chỗ sâu, nếu không có y thuật tuyệt đỉnh của sư phụ thì chắc chắn anh đã chết từ lâu. Kể từ đó về sau Ninh Vũ Phi rất sợ nước, cho dù bây giờ anh đã có thể bơi, khắc phục nỗi sợ hãi nhất định, nhưng vẫn không dám ở nơi nước sâu bước không thấy đáy mà lưu lại lâu. Đây cũng là điểm yếu của Ninh Vũ Phi, ai có thể ngờ được Ninh Vũ Phi lại sợ nước. Chị Diễm Hân, chị về sớm như vậy, chị Bảo Châu không phải nói rằng chị còn có một đoạn thời gian nữa mới nghỉ phép sao? Ninh Vũ Phi hỏi, ừ, lần này tôi trở về là lánh nạn, vẻ mặt Tề Diễm Hân có chút do dự, sau đó nói. Tôi không biết trở về có mang theo nguy hiểm gì đến cho mọi người không? Có ý gì, nói cho tôi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã rút khỏi tổ chức sát thủ mà tôi lệ thuộc là nhóm sát thủ, nhưng bọn họ không muốn để tôi đi, vì vậy tôi chỉ đành trở về đất nước của mình và chuẩn bị sống với một thân phận mới. Ừ, nước Đại Xuân là đất nước an toàn nhất trên thế giới, yên tâm đi, những tên sát thủ đó có kiêng dè, không thể tư kỵ sĩ. Bọn họ không dám gióng trống khua chiêng tiến vào Đại Xuân, cách Trương.